Trọng sinh chi sủng cha Nam hóa thê nô. Chương 55, loa loa loa. Thông báo của nhà bánh bao và ông chú bán muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính chương mình sẽ xen lẫn đăng vào một số ngoại truyện của hai nhân vật chính ngoại truyện về hai người trước và sau khi Tống Cảnh Nghi trọng sinh. Vì mình muốn kết truyện hai nhân vật chính sẽ có kết đẹp nhất, viên mãn nhất, lưu giữ hình ảnh đẹp nhất đó cho bộ truyện nên sẽ không đăng thêm phiên ngoại của cặp chính mà đã quyết định đăng xen kẽ vài ngoại truyện vào chính truyện để cho nó đi song song với nội dung truyện. Mặc dù mình làm điều này hơi muộn, nếu bạn đọc không thích điều này thì cũng có thể bỏ qua chương phiên ngoại để về cuối đọc. Bạn đọc thích phiên ngoại của cặp phụ nào thì cũng có thể CMT, mình sẽ đăng phiên ngoại của cặp phụ ở cuối truyện. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Mong rằng bản thân mình và những đứa con của luôn được các bạn chào đón và yêu mến. Các bạn có thể like, CMT hoặc có thể donate để ủng hộ thêm tinh thần cho mình, cách chương.